Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, 13. Nguyệt phiếu 1600 thêm, cầu nguyệt phiếu, rậm rạp rừng mưa nhiệt đới bên trong, nóng ướt hoàn cảnh, hư thối đầm lầy, khắp nơi trên đất độc trùng thú dữ. Có lẽ là bình thường đội mạo hiểm ác mộng, nhưng đối với ma pháp sư vĩ đại mà nói, tất cả những thứ này không đáng kể chút nào, lại càng không cần phải nói. Vì lần này thám hiểm, đế quốc một lần đầu nhập vào 3 tòa phù không thành, cùng với 3 vị truyền kỳ ma đạo sư, nho nhỏ thổ dân bộ lạc, căn bản liền phản kháng cũng không kịp, liền chẳng khác nào kiến hôi bị đạp chết rồi. Do Darby dẫn theo một đám ma pháp sư đi sâu rừng mưa, truy tìm này chút thổ dân chuyển động dấu chân, tìm được một mảnh chủng tộc di tích. Quả nhiên, nơi này có di tích, Darby mừng rỡ nói, nhưng đồng hành ma pháp sư nhìn bên cạnh màu nâu tảng đá, cùng với phát hiện mấy cái vạn người hố, còn có bên trong đủ loại thi hài tàn phiến, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Đây rốt cuộc chạm phải nhiều ít máu mới khiến cho tảng đá đều biến thành loại màu sắc này. Ta cảm giác tới đây mỗi một miếng đất gạch phía trên đều quanh quẩn lấy khổng lồ phụ năng lượng. Chủng tộc di tích càng đến hậu kỳ càng khuynh hướng huyết tinh tế tự. Đây là hết thảy nhà sử học đều công nhận. Darby xem thường, dù cho loại địa phương này sinh ra oán linh, huyết yêu, loại hình phụ năng lượng thể rắn, cũng không phải một vị truyền kỳ đối thủ. Bọn hắn một nhóm không ngừng đi sâu, thấy được hai phía kiến trúc bên trên bảo tồn vẫn tính hoàn hảo huyết sắc gô lô. Là hoàn toàn mới từ đơn, đáng giá ghi chép. Một tên ma pháp sư lập tức móc ra quyển trục, bắt đầu ghi chép. Darby thì là như có điều suy nghĩ. Cái kia nguyên thủy bộ lạc, vu thuật, nơi phát ra đại khái chính là chỗ này. Bọn hắn căn bản không có năng lực đi sâu. Kèm theo ma pháp, một tầng thật dày nham thạch bị xốc lên. Phía sau, rất nhiều chủng tộc khôi lỗi lao ra, bị các ma pháp sư tùy tiện tiêu diệt. Cuối cùng, Darby trên mặt mang theo xúc động. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nếu như có thể đem thứ 13 khối phương tiêm bia mang về, lập xuống đại công, hắn có lẽ có thể trở thành ma pháp đế quốc người thứ 3. Hắn trước tiên đi vào lối đi, trên thân hiện ra tầng tầng lớp lớp ma pháp vách ngăn. Đen kịt không gian bị ma pháp thắp sáng, hiện ra chung quanh một vài bức quái dị điêu khắc, vô số đường cong bị bóp méo lấy, hợp thành một loại quái dị đồ hình, như có như không lẩm bẩm, giống như phương xa kêu gọi, không ngừng tiến vào lỗ tai, kèm theo mọi người không ngừng đi sâu. Thanh âm này trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một tên ma pháp sư nhịn không được, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, pháp trượng nhắm ngay đồng bạn bên cạnh, ăn mòn xạ tuyến, suy, giữa lục quang. Hắn đồng bạn bên cạnh vòng bảo hộ bị ăn mòn, máu thịt thối rữa, kêu thảm ngã trên mặt đất. Alpha, ngươi đang làm cái gì? Darby kinh sợ ra tay, ma lực chấn động, đem Alpha đánh cho bất tỉnh. Cái này không cứu nổi. Đồng hành ma đạo sư đầu tiên kiểm tra một hồi bị ăn mòn xạ tuyến đánh trúng kẻ xui xẻo, lắc đầu, nhìn về phía Alpha. Trinh sát ma pháp lan tràn trên đó. Cảm giác tốt như bị trúng tinh thần loại ma pháp. Mọi người cẩn thận, không nên nhìn chung quanh bích họa. Darby vung tay lên, một tầng sáng lên ngân sắc quang mang hiển hiện, tâm linh thủ hộ. Sau một khắc, mỗi cái ma pháp sư cảm giác nội tâm của mình tựa hồ nhiều nhất trọng vách ngăn. Mặc dù vẫn như cũ nghe được thanh âm, nhưng này loại phiền muộn cảm giác cắt giảm rất nhiều. Tiếp tục, Darby tiếp tục đi xuống dưới, đi vào một chỗ thâm uyên. Một phát chiếu minh thuật xuống về sau, có thể thấy trong hạp cốc bị đầy rẫy bạch cốt tràn ngập. Trùng tộc, hải hầu tử, đủ loại to lớn dã thú, đủ loại hài cốt tràn ngập mỗi một chỗ không gian, lại có thể là một chỗ cỡ lớn tế tự tràng. 10 vạn, vẫn là 100 vạn, Dabi có chút thân thể rét run, thi triển phi hành thuật, đi xuyên qua rất nhiều bạch cốt bên trong. Một cái kia cái trống giống hốc mắt, phảng phất sống lại một dạng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tại hẻm núi chỗ, còn có đủ loại cao lớn điêu khác, lại hình thù kỳ quái, phảng phất người bị bệnh tâm thần tùy ý tạo nên, hỗn loạn cùng điên cuồng tràn ngập. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, như thế lớn chết theo hố, là lịch sử học thượng một phát hiện lớn. Đồng hành hai cái ma đạo sư lầm bầm, không thế nào khẩn trương, làm ma pháp đế quốc cao vị người, bọn hắn tự có một cỗ ngạo khí. Đoàn người không ngừng đi sâu, liền thấy một tòa hắc diệu thạch dựng mà thành tế đàn. Một mặt phương tiêm bia bị dựng đứng tại chính giữa tế đàn. Cuối cùng, đến, Dabi trên mặt hiện ra vẻ kích động, nhưng không có mạo muội tiến lên. Phương tiêm bia phụ cận, 8/10 ẩn chứa chí mạng nhất bẫy dập, này lúc trước đã được đến qua xác nhận, ma pháp khôi lỗi, bọn hắn dễ dàng kêu gọi ra một đám thổ nguyên tố. Cũng chính là dùng bùn đất tạm thời chế tạo ra cự nhân. Từng bước một đi lên tế đàn, đem phương tiêm bia rút ra, không khí ngưng trệ đến cực hạn, nhưng một lát sau, không có cái gì phát sinh. Dễ dàng như vậy, Dabi có chút kỳ quái, chẳng lẽ bẫy dập mất hiệu lực? Hắn nhường thổ nguyên tố đem phương tiêm bia cõng xuống tới. Tầm mắt không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, không chỉ có là hắn, hết thảy ma pháp sư đều là như thế. Ban đầu, ma pháp đế quốc hết thảy, liền là theo phương tiêm bia bên trên dọc theo người ra ngoài. Phương tiêm bia có thể nói là hết thảy ma pháp căn nguyên. Đối bọn hắn có chí mạng lực hấp dẫn, nhưng này một mặt phương tiêm bia, rõ ràng cùng lúc trước khác biệt. Phía trên, dây cung, hết sức hỗn loạn, giống như một đoàn vô tự bóng len, căn bản khó mà thường hiểu, nhưng không hiểu, liền là có một loại lực hấp dẫn, một mực hấp xả lấy hết thảy ma pháp sư tầm mắt. Thấy này một mặt vặn vẹo hoa văn, Dabi bắt đầu không tự chủ được mơ màng. Có lẽ tại xa xôi thời kỳ viễn cổ, đại lục ở bên trên tồn lấy một đám chân chính vĩ ngạn tồn tại. Chúng nó tên là viễn cổ người điều khiển. Trong đó, bầu trời chi người điều khiển nắm giữ áo thuật, lực lượng. Hỏa diễm người điều khiển nắm giữ nóng bức, lực lượng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Dabi có chút giật mình, ta nghĩ như thế nào đến nhiều đồ như vậy? Những tin tức này, không phải phương tiêm bia nổi lên, mà là hắn, não bổ, đi ra. Cái này khiến hắn hoài nghi mình có phải hay không có một chút tinh thần vấn đề. Tát ma, ngươi nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn về phía bên người một vị khác ma đạo sư. Đối phương biểu lộ kinh ngạc, dùng gô lô tự lẩm bẩm. Viễn cổ vĩ đại tồn tại, mộng ảo chi người điều khiển, hắn tôn danh là, được, không muốn, Dabi trong nháy mắt cảm giác dùng mình, đừng dùng siêu phàm ngôn ngữ, đọc lên cái tên đó, nhưng đã quá muộn, Tát Ma thành kính lớn tiếng kêu gào, Monty, a, trong chốc lát, hết thảy ma pháp sư đều tê liệt trên mặt đất, Dabi mồ hôi lạnh tràn trề. Cảm nhận được một đạo khó mà miêu tả tầm mắt nhìn chăm chú. Hắn cấp 5 ma đạo sư tinh thần lực, thậm chí bày tâm linh vách ngăn. Tại tia mắt kia dưới, giống như con kiến hài hước, bị oanh nhiên tan rã. Tại trong tâm linh của hắn, chỉ có một thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Đó là gô lô phát âm, Monty, vĩ đại cựu Nhật người điều khiển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.